Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, vạn ác nhà tư bản. Pháp khắc, cái này gọi Lâm Phi Phàm khốn nạn ngươi đến tột cùng là từ đâu tới? Ta rõ ràng đã dùng mọi vật thôi diễn tính qua 3 lần. Trên chiếc thuyền này rõ ràng không có ngươi. Ngươi rõ ràng hẳn là bỏ qua thời gian. Cái kia Lâm Tử Lâm rõ ràng hẳn là mở ra cái dương kia. A a a, vì cái gì ta mỗi lần đều sẽ coi là sai a? Đã hơn một lần là người trống rỗng xuất hiện tại quỷ kia tộc cha con vận mệnh bên trong. Mà lần này, người lại trống rỗng xuất hiện tại Lâm Tử Lâm vận mệnh bên trong. Rõ ràng liền chức mộng giả đều bị ta lần này bộ hạ cục ảnh hưởng. Bọn hắn thậm chí không tiếc vận dụng nhiều người như vậy tới đánh giết Lâm Tử Lâm. Nhưng vẫn như cũ bị ngươi quấy nhiễu. Không, không phải ngươi. Chỉ là một cái Lâm Phi Phàm căn bản không có khả năng dung chuyển vận mệnh. Nhưng đến tột cùng là ai có thể can thiệp vận mệnh? Là ai? Không ngừng cùng ta đối nghịch. Không được, ta cần rời xa ngươi. Ta nhất định phải rời xa ngươi. Tại bên cạnh ngươi vận mệnh sợi ngang sợi dọc đều đã bóp méo. Ta phải đi cái rời xa chỗ của ngươi. Ta cần một lần nữa thôi diễn. Kim quang lấp lóe, kim quang hành giả đã không thấy bóng dáng. Mà sau một khắc, một tên hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo người tại trong bóng dâm đi ra. Rất rõ ràng, hắn vẫn luôn đang giám thị kim quang hành giả. Thấy kim quang hành giả rời đi, hắn cũng xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa muốn rời khỏi, kim quang hành giả xuất hiện tại hắn phía sau. Kim quang hành giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một lần bắt lấy hắn. Đúng rồi, ta còn có không ít vấn đề muốn hỏi các ngươi dệt mộng người đâu. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Lần nữa kim quang lấp lóe, ở đây lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trước đó phát sinh tiểu sự kiện không có có ảnh hưởng đến các tu sĩ hảo tâm tình. Dù sao thân là tu sĩ, bình thường cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn. Bách gia tranh minh tiếp tục. Sau đó, Lâm Phi Phàm liền bồi Trần Gia Hào dòng dã tại triển tử bên trong ngồi một ngày. Hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là tà ác nhà tư bản. Cái gì gọi là sói đội lốt cừu. Trần Gia Hào, dùng một cái tử trạch thân phận, lôi kéo được một đám tràn đầy tiềm lực người thanh niên. Hắn phía trước gian hàng vây quanh đều là người. Một đám tử trạch hai mắt phát sáng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ví tiền của mình. Mà Trần Gia Hào còn đang không ngừng nói. Quý, đúng vậy, những nhân ngẫu này định giá khẳng định là không rẻ. Nhưng mà ăn ngay nói thật, tất cả mọi người là tử trạch. Ta người này cũng thẳng thắn. Những nhân ngẫu này bên trong chút xuống ta đối với các nàng yêu quý. Loại này yêu quý là siêu việt kim tiền. Mà chính vì vậy, đồng dạng thân là tu sĩ, ta cũng không tính coi đây là chính mình mưu lợi. Ngươi xem, ta không cần linh tinh, không cần yêu tinh, mà toàn bộ sử dụng tiền tệ kết toán. Hoàn toàn sẽ không tiêu hao các ngươi mặc cho tu vi thế nào. Như thế nào, đối tại tu sĩ chúng ta tới nói, còn có cái gì so linh tinh cùng yêu tinh càng trọng yếu hơn sao? Ta hoàn toàn không quan tâm, chỉ là dùng tiền tệ. Cái này cũng chưa tính là ta đối với các nàng yêu sao? Trần Gia Hào miệng thời khắc không ngừng. Lâm Phi Phàm nhìn xem bóng lưng của hắn, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Lão đại a lão đại, năm đó chúng ta toàn bộ ký túc xá đều đem ngươi trở thành làm là trầm ổn lão đại ca. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tất nghiệp về sau ngươi liền lộ ra nguyên hình. Thành cái dạng này a, cái này khiến các huynh đệ sao mà đau lòng a, mà lại ngươi những cái kia hạn lượng khoản một cái đều không có lưu lại cho ta a. Tại triển tử ngồi một ngày, Trần Gia Hào kiếm lời chính là bát đầy bồn đầy, đơn đặt hàng nhớ một bản con, những thế gia tử đệ này, ngươi để bọn hắn tiêu xài chính mình linh tinh mua đồ. Bọn hắn thịt đau, thế nhưng tiêu xài nhân dân tệ. Vậy liền đơn giản như là nước chảy. Một chút trong nhà trưởng bối biểu thị ngươi mua đồ làm gì? Gia đình hỏi ngược một câu. Ta không hút thuốc lá, không uống rượu, không mua xe sang trọng khoe của. cắm đầu ở nhà tu luyện mua mấy cái nhựa plastic tiểu nhân đều không được sao? Trưởng bối lập tức liền không có tính tình. Là chủ tay công Trần Gia Hào nói ròng rã một ngày. Cuống họng đều câm. Nhưng mà dù vậy, buổi tối Bách Gia Đại Chiến khai mạc thức, hắn y nguyên sẽ không bỏ qua. Bách Gia Đại Chiến, đi tới các gia tộc bọn hậu bối tụ cùng một chỗ quyết gia thắng bại cỡ lớn tranh tài. Trước kia chỉ là đơn thuần quyết gia thắng bại, mà bây giờ các gia tộc đều sẽ đi đến lấp chút tặng thưởng. Có là bảo vật, có là linh đan, còn có dứt khoát đưa tiền. Người thắng lấy đi đại bộ phận, mà đây cũng là chân chính hiện ra gia tộc nội tình thời điểm. Mỗi lần lúc này, tổng có một vài gia tộc đẩy ra một chút hắc mã tuyển thủ. Tuổi còn trẻ lại có được thực lực kinh người. Mà năm nay nghe nói càng là hắc mã xuất hiện nhiều lần. Vốn là Lâm Phi Phàm cũng không tính báo danh. Nhưng mà Trần Thanh Sơn lão gia tử nếu nói, hẳn là sẽ có mạnh hơn Lâm Phi Phàm tuyển thủ. Như vậy tới thấy chút việc đời cũng là không tệ. Cho nên, hắn cũng quả quyết báo danh. Lâm Phi Phàm, tán tu, người tổ, những cái kia có gia tộc thành viên đều sẽ có một ít cử đi danh ngạch. Hạt giống tuyển thủ, không cần tham gia ngay từ đầu tuyển chọn đấu vòng loại. Lâm Phi Phàm làm tán tu liền không có này đãi ngộ. Phải đi lôi đài đánh tấn cấp thi đấu. Trên lôi đài, ánh đao bóng kiếm, vù vù hát hát, vô cùng náo nhiệt. Lâm Phi Phàm nắm vuốt chính mình thẻ số. Nhìn ra ngoài một hồi liền cảm thấy nhàm chán. Ta quả nhiên vẫn là quá mạnh. Rốt cục, đến Lâm Phi Phàm, đối thủ của hắn là người mập mạp. Họ Liễu, vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm, người kia cười khổ một tiếng. Vậy mà nhận thua, hắn từng liền Liễu ra lúc trước cái kia du lịch đoàn bên trong. Hắn tự nhiên cũng là gặp qua Lâm Phi Phàm có bao nhiêu lợi hại. Cùng lãng phí linh khí tại Lâm Phi Phàm trên người, còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Đem tinh lực tập trung ở đoàn thể thi đấu bên trên, đây là Liễu Thanh Hồng nguyên thoại. Thế là, trận đầu, Lâm Phi Phàm không chiến mà thắng. Sân bãi chung quanh một số người chế giễu người Liễu gia sợ. Cái kia nhìn qua là Tề gia người. Hai bên một mực bất hòa. Người Liễu gia cũng không dễ nói rõ lý do. Kết quả trận tiếp theo cứ như vậy xảo. Lâm Phi Phàm đối một cái Tề gia đệ tử. Cái kia vóc người cao cao gầy teo. Vừa lên tới liền kêu gáo. Người Liễu gia sợ ngươi. Ta cũng không sợ, ta muốn để ngươi kiến thức một chút ta Tề gia tuyệt học. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Hắn cũng là thật nghĩ kiến thức một chút. Sau đó, cái kia người nhà họ Tề liền bay ra lôi đài. 2 giây, cái kia người nhà họ Tề rất rõ ràng không có quá đem Lâm Phi Phàm để ở trong mắt. Lâm Phi Phàm loại này xấu gấu. Đi đến chỗ nào đều là một bộ giả mạo gà mờ dáng vẻ. Mặc dù người này một mực bị người gọi là gà mờ, nhưng đó cũng không bởi vì hắn thật sự là gà mờ. Chỉ là một nơi nào đó ưa thích nói hắn là gà mờ người quá mạnh. Người kia tùy ý thả một cái đợt, sau đó cùng cái kia đợt bay tới. Lâm Phi Phàm một trường, đánh nát đợt, đánh bay người, thắng lợi. Hắn thậm chí vô dụng linh khí. Cho nên nói, Lâm Phi Phàm tự tin cũng không phải là mù quáng. Bởi vì ở cái này mạt pháp thời đại, người đồng lứa bên trong thực tình ít có mạnh hơn hắn. 2 giây mặc dù nhanh, nhưng mà này còn không phải nhanh nhất ghi chép. Lần này nhanh nhất ghi chép là một cái gọi gió mạnh người bảo trì. Bắt đầu 0.7 giây kết thúc chiến đấu. Lâm Phi Phàm lúc ấy cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Liền không có tận mắt thấy là như thế nào kết thúc. Hiện trường cũng không có bất kỳ cái gì thu hình lại chiếu lại. Trận tiếp theo, rốt cục không ai lại coi Lâm Phi Phàm là thành gà mờ. Dù sao có thể một quyền đánh nổ một cái đợt cộng thêm một người. Thực lực cũng sẽ không kém. Nhưng kết quả không có khác nhau. Y nguyên vẫn là 2 giây. Mà lại, y nguyên không vận dụng linh khí. Sẽ còn man lực, tới tham gia Bách Gia tranh minh gia tộc rất nhiều. Mà nhận biết Lâm Phi Phàm người lại không nhiều. Chỉ có mấy cái như vậy cùng Lâm Phi Phàm đã từng quen biết người. Bọn hắn có chút là đã từng bị Lâm Phi Phàm mang đoàn qua. Đều biết người này mạnh muốn chết. Mà lại phía sau còn có cái đáng sợ Miêu Tiểu Lệ. mà có chút thì là tại Tiếp Trần Thanh Sơn thời điểm gặp phải. Mặc dù không biết người này đến tột cùng có mạnh, nhưng mà cũng biết chắc không phải món gì chim. Nhưng mà những người này nhận biết Lâm Phi Phàm người toàn bộ hết sức ăn ý bảo trì im miệng không? Nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào Lâm Phi Phàm mạnh bao nhiêu. Bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy người khác đụng vào trên họng súng. Chờ lấy bọn hắn xấu mặt. Lâm Phi Phàm kỳ thật cũng hết sức cảm tạ bọn này bảo trì im miệng không nói, người quen. Dù sao, ta vẫn là vô cùng điệu thấp nha. Lâm Phi Phàm đối quan chiến Trần Gia Hào giải thích nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.